Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không dưới một lần con nhắc mẹ về việc trù ẻo cháu rồi đúng không? Mẹ không thương cháu, không giúp con trông thì con không ép. Vậy nhưng mẹ không có quyền nói con gái con như thế. Mẹ nhìn kinh tế nhà con đi. Bây giờ con xin theo ý mẹ thì bọn con ăn bằng gì? Rồi ai giúp con chăm sóc bọn nhỏ? Hay là mẹ giúp con nuôi một đứa? Ta làm gì có tiền? Còn mày thì mày đi mà nuôi. Thế thì mẹ cũng đừng giục con đẻ. Chừng nào con thấy phù hợp, vợ chồng con tự khắc đẻ. Hơn nữa con cũng sinh mổ. Bác sĩ khuyên đền để 3 năm sau thì mới sinh. Nên trước mắt con sẽ cho con bé đi học, rồi phụ chồng con lo kinh tế. Con chỉ mong hàng ngày mẹ giúp con đưa đón cháu. Nếu được thì con cảm ơn mẹ nhiều. Vậy nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Bà bảo bà bận thời gian đấy, bà còn phải trợ búa cơm nước. Không sao cả, lần này tôi chỉ thông báo để ông bà biết tôn trọng thôi. Còn dù ông bà nói thế nào, tôi vẫn nhất quyết làm theo ý định của bản thân. Ngoài tiền học phí mỗi tháng, tôi gửi thêm cho cô giáo 1 triệu, bao gồm tiền ăn sáng, đồ tô đem tới và tiền giữ thêm cuối giờ. Sau 2 tuần con bé cũng quen với lớp và bạn, tôi bắt đầu đi xin việc ở một số nơi. Không phải chờ đợi quá lâu, tôi nhận được vào làm may tại công ty Bảo Linh gần nhà. Công việc không quá vất vả mà lại phù hợp với chuyên ngành tôi học. Tiền lương của tôi không quá cao vì tôi không thể tăng ca như mọi người được, nhưng cũng đủ để tôi chi trả tiền học cho con và tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Còn tiền lương của chồng, chúng tôi quyết định bỏ riêng để tiết kiệm. Nửa tháng nữa là đến ngày cưới của chú Út. Lần trước, chú có mừng vợ chồng tôi 1 chỉ. Ban đầu, tôi tính mừng lại chú 2 chỉ, vì dù sao, mình cũng là anh chị. Nhưng tính đi tính lại, thì toàn bộ số vàng cưới của tôi, chú ấy còn đang cầm, còn không hẹn ngày trả. Vậy nên sau đó vợ chồng tôi thống nhất mừng lại 1 chỉ mà thôi. Có điều, hôm nay mẹ chồng tôi lạ lắm, bà dễ tính hơn hẳn mọi ngày, nhờ chồng tôi đi làm, bà gọi tôi vào. Nhân này, còn nửa tháng nữa là đến cưới thằng Hùng rồi đấy. Bố mẹ cũng đã cố gắng vay mượn, nhưng sợ vẫn còn thiếu. Con có thể cho mẹ mượn một ít, chừng nào lấy tiền mừng mẹ trả được không? Con cũng mới đi làm hơn 1 tháng, nên lương thử việc mẹ biết rồi đấy, có được nhiều gì đâu. Thì có bao nhiêu cho mẹ vay bấy nhiêu, được vài 30 thì càng tốt. Thật ra, không phải tôi không muốn cho vay, cộng cả sợi dây hôm sinh nhật bé Thỏ, vợ chồng tôi mua cho con bé, thì vợ chồng tôi mới tích góp được hơn 10 triệu. Không cho bà vay thì chắc bà sẽ kiếm cớ mà chỉ trích rồi lại mệt mỏi. Mà cho bà vay thì quả thật tôi không tin tưởng bà lắm. Chuyện vàng cưới lần trước tôi chưa quên, bây giờ lại đến lần này. Tại sao bà không hỏi chồng mà lại hỏi tôi? Thật sự, tôi vô cùng khó xử. Mẹ chồng thấy tôi thừa người ra thì lại giục. Con yên tâm đi, khi kiếm được tiền thì mẹ chắc chắn lại trả lại con. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại nói. Mẹ à, con không phải là có ý sợ mẹ không trả, chỉ là hiện tại tiền mặt, vợ chồng con chỉ có vài triệu tiền mặt thôi, mà vợ chồng con dự định mua một ít vàng mừng chú Út, nên e rằng là không có dư mẹ ạ. Không sao, không có tiền thì cho mẹ vay vàng cũng được. Vàng cưới của tụi con thì chú Út đã vay cả rồi, đã thấy chú ấy trả đâu mà có hả? Thế là ngay lập tức bà dở giọng với tôi. Lâu với trả con tương thế nào? Hóa ra nó tính toán với bố mẹ, với anh em trong nhà từng đông. Em nó còn lo đám cưới bù đầu, mà nó lại có suy nghĩ đòi nợ em. Đúng là khắc máu tình lòng có bao giờ sai. Rõ ràng là bà hỏi vay vàng vợ chồng tôi, nên tôi chỉ có phân trần là không có, chứ nào nửa lời đòi lại đâu mà bảo tôi tính toán. Bực mình tôi nói. Nếu mẹ muốn nói con tính toán, thì để con gọi điện cho chú Hùng đòi lại số vàng kia rồi cho mẹ vay, thế có được không mẹ? Nói rồi, tôi chợt nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra sắp muộn giờ, nên vội vàng bồng bé Thỏ ra xe, chẳng thèm bận tâm xem bà nói gì nữa. Thời gian qua tôi đã quá hiểu tính bà rồi, làm gì có chuyện đột nhiên bà tử tế với tôi nếu không có mục đích. Vậy nên có cố ý giải thích chi cũng chỉ mệt thêm, chứ chẳng thu được kết quả gì. Tốt nhất là cứ mặc kệ bà để mà sống cho nhẹ nhàng. Có điều bà lại không nghĩ như tôi, bà hằn học kiếm cớ với tôi đủ thứ chuyện. Hôm đó bố chồng tôi họp gia đình trước để bàn qua xem đám cưới chú Út sẽ tổ chức như thế nào, làm những món ăn gì để có phương án cụ thể, ngày mai còn họp họ. Tôi vừa cho quần áo vào máy giặt, vừa mài trông cho con bé ị nên chưa kịp lên. Vậy mà bà đã đứng ở trên nhà nói vọng xuống. Mày còn làm cái gì ở dưới đấy mà chưa lên? Hay phải đợi tao đến tận nơi mời mày à? Mẹ chờ con một tí, con cho đồ vào máy giặt và lau rửa cho bé Thảo rồi con lên ạ. Có mỗi mấy cái quần áo thôi mà cũng lề mề. Nhà mà đông người, chắc mày lần mò đến sáng mai. Dầu với chả con, chả đây cái xích sự gì. Con vừa rửa bát xong, lại quay ra giặt đồ thì có ai phụ đâu mà nhanh được à mẹ? Hay là mẹ rửa cho cháu giúp con? Con của mày, mày đi mà lo, tao không hầu. Tôi cũng chẳng buồn dày lời với bà thêm nữa, vội vàng lau rửa cho con rồi lên trên nhà. Tới nơi mọi người đã ngồi đông đủ cả, bố chồng tôi thì đang tranh thủ xem thời sự, chú Út vẫn còn dở ván kem, chồng tôi thì nhanh tay pha trà. Vợ chồng chị Hương đang nói chuyện gì đó, còn mẹ chồng tôi thấy tôi ống thấp quấn cao ở cửa thì quát. Ngồi vào đi, còn đứng đấy mà nhìn à? Chồng tôi có lẽ thấy bà quá đáng nên lên tiếng. Mẹ nữa thì, làm sao mà mẹ cứ phải đay nghiến cô ấy bằng được thì mẹ mới vừa lòng vậy? Tôi mỉm cười nhìn chồng, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cuộc họp cũng bắt đầu. Đầu tiên là ông tham khảo xem hôm đó sẽ tổ chức bao nhiêu mâm. Chú Út thấy thế thì nhanh nhẩu nói. Cả đời, con cưới có một lần thôi. Bố mẹ làm sao cho tươm tất thì làm. Đừng để con xấu mặt với nhà gái đấy. Mẹ chồng tôi thấy chú Út nói thế thì gắt lên. Cái thằng này, ai biết được mày có lấy vợ khác không? Mà đã vội bảo cả đời mới cưới một lần. Bà nết, người ta thì mong con cái sống hạnh phúc. Còn bà sao lại thích cho chúng nó đổ vỡ là sao hả? Thì tôi nghĩ sao tôi nói vậy? Lấy cái con dân tộc khổ khở ấy chắc gì đã hạnh phúc. Rồi lại không khéo, nó nằm cho mấy cái sừng ấy chứ. Bà có thôi ngay cái kiểu nói mà không nghĩ đi. Tôi họp để bàn về tổ chức đám cưới cho con, không phải là để bè chê bai, dè biểu người khác đâu. Thấy ông giận, bà cũng không nói gì thêm nữa. Chị Hương cũng vội vàng nói để xoa dịu tình hình. Còn tính thế này, nhà mình cũng có mỗi mình thằng Út nữa. Nên thôi thì cố gắng làm cho nó tươm tất một tí. Nếu mọi người trong quê mà ra đông đủ thì cứ dự trù làm lấy 80 năm bố ạ. Hôm đấy là thứ hai, sợ mọi người không được nghỉ. Làm nhiều thế em sợ dư đấy ạ. Tôi nói xong thì mẹ chồng tôi cũng khó chịu bảo. Mày thì biết cái gì? Phải làm to để cho nhà gái nó thấy. Nó biết thân biết phận. Hương, con nói đi. Theo con thì nên làm những món gì? Chồng tôi định nói gì đó nhưng thấy chị Hương nói trước nên đành thôi. Ở quê nhà mình đám cưới thì hay thịt lợn thịt bò, nên là không có gì khác nhau. Hôm trước con đi ăn cưới ở đồng nghiệp, có món lườn ngỗng hun khói ngon lắm mẹ ạ. Ăn lạ miệng mà tính ra cũng không đắt hơn thịt bò là bao. Bố chồng tôi thấy chị Hương gợi ý thì lấy bút ghi lại, sau đó hỏi tôi. Nhân thấy món đó thế nào hả con? Thật ra tôi cũng không định ý kiến, vì tôi biết tôi nói gì cũng bị mẹ chồng xỉa xói. Nhưng ông đã lên tiếng hỏi thì tôi cũng đành trả lời. Món đó tuy ngon nhưng mà hơi lạ, còn sợ ai không hợp sẽ không ăn được, hay... Mày thì biết cái gì mà chê, mày ăn món đó bao giờ chưa? Đừng bảo với tao là mẹ mày bán thóc đi mua cho mày ăn nhé. Chồng tôi khó chịu nói. Mẹ vừa phải thôi, bố hỏi cô ấy nêu ý kiến của mình, chứ làm sao? Mẹ làm gì mà như nhìn thấy mình cao quý, danh vọng, còn nhà cô ấy nghèo hèn không bằng. Chắc gì kinh tế nhà mình đã so được với nhà cô ấy, mà mẹ suốt ngày dè bỉu thế. Tôi cũng nói luôn. Con thì chả bao giờ dám vỗ ngực khoe mình nhà giàu đâu. Con cũng không tự kiêu về bản thân mình. Nhưng con dám khẳng định với mẹ luôn là con luôn dành những thứ tốt nhất cho con mà chưa một lần đòi hỏi về đền đáp. Nếu là thứ con thích, bán thóc, chứ thậm chí bán nhà, mẹ con cũng sẽ làm vì con. Nói gì đến ba món lườn ngỗng kia. Bố chồng tôi thấy thế thì đập bàn quát. Có thôi đi không? Họp bàn hay là thích cãi nhau? Bà thấy thế thì quay qua tôi mà lườm nguýt. Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt bà xem bà muốn gì. Có lẽ bà hiểu không thể dùng ánh mắt để đe dọa tôi nên cũng nhìn ra chỗ khác. Còn tôi ngồi thêm một lát rồi viện cớ cho bé Thỏ đi ngủ mà rời đi. Cả đêm ấy tôi cứ cầu mong cho chồng tôi sớm tìm được nhà thuê để tôi rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Cuối cùng thì đám cưới chú Út cũng tới. Tiếng cười nói, tiếng nhạc giúp tôi quên hết mọi bực dọc với mẹ chồng. Nhìn cầm cười tôi lại lo nếu tôi đi khỏi đây thì con bé sẽ lại phải thay tôi chịu sự hành hạ của mẹ chồng. Nhìn con bé hiền lành thế kia, liệu có biết cách mà tự bảo vệ mình không? Còn chú Út không biết có bảo vệ cầm giống như cái cách mà chồng tôi vẫn bảo vệ tôi không? Bất giác tôi lại cảm thấy thương cầm như thương một người em gái. Bởi vậy cái suy nghĩ phải ở lại đây để giúp đỡ con bé những ngày tháng bầu bì rồi sinh đẻ mệt nhọc cứ hiện hữu trong đầu tôi. Suy nghĩ sai lầm nhất của tôi đó là nghĩ rằng người đàn ông nào đó trong gia đình chồng cũng là người đàn ông của gia đình. Nó sẽ yêu thương vợ con, hết lòng bảo vệ vợ con. Nhưng tôi đã lầm. Chồng tôi giống bố nên mới yêu thương tôi nhiều đến như vậy. Còn chú út lại giống mẹ, ích kỷ, vô tâm, coi trọng đồng tiền hơn tình người, chú đều có cả. Cuộc hôn nhân của Cầm không có quãng thời gian đầu hạnh phúc như tôi. Sau cưới, Cầm chuyển về gần nhà làm việc. Chú út cũng nghỉ việc về quê, xin cho gần vợ gần con. Nhưng chú lại không chịu đi xin việc mà cứ ở nhà chơi bời. Chú bảo, chú làm cả năm cả tháng rồi phải cho chú nghỉ ngơi. Chẳng ai biết chú muốn nghỉ đến bao giờ. Chỉ biết là chẳng còn bao lâu nữa Cầm sẽ sinh mà còn chưa chuẩn bị được gì. Vàng, tiền mừng cưới của Cầm không bị mẹ chồng tôi giữ hộ, nhưng lại bị chú út bán sạch để nướng vào trò đỏ đen. Điều đang nói ở đây là khi cả nhà trách mắng chú để mong chú nhận lỗi của bản thân, thì mẹ chồng tôi lại nhất mực bênh con. Không chỉ thế, bà còn luôn miệng trách Cầm không biết bảo ban chồng. Bà nói, bây giờ mày là vợ nó rồi, mày phải có trách nhiệm nhắc nhở bảo ban nó. Nó ngoan hay hư là do mày hết. Còn bầu mị mệt mỏi, anh ấy chẳng quan tâm hỏi han một câu. Ban ngày thì cắm mặt vào điện thoại, đêm đến đi chơi bạc, thì mẹ bảo con bảo làm sao? Tại mày không biết đường mà khuyên nhủ nó chứ sao? Tối nó đi chơi, mày cũng đi theo rồi ngồi bên cạnh. Đến bao giờ với nó về thì thử hỏi xem, nó còn chơi được nữa không? Đằng này, mày cứ bỏ mặc nó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Sáng dậy còn không nấu được cho chồng một bữa ăn, thì nó chán nó chả đi chơi. Anh ấy lớn rồi, cũng sắp 30 tuổi đến nơi rồi. Làm bố rồi, anh ấy phải tự ý thức được chứ hả? Mẹ chồng tôi thấy thế thì lại gào lên. Nó ạ, 100 tuổi, vẫn phải đi theo mà bảo ban nó, có biết chưa? Nói một cái là cãi. Không hiểu sao ngày trước nó lại đòi cưới mày làm gì thế không biết. Tôi thấy bà vô lý quá nên tôi lên tiếng. Bố mẹ đẻ ra chú ấy còn chẳng nói được thì làm sao mà trách Cầm được. Em nó lại đang bầu bì những tháng cuối mệt mỏi. Đáng ra chú út mới phải là người quan tâm hỏi han đến vợ. Đằng này chú ấy lấy được vợ đẹp rồi để ỷ y bỏ bê. Chú ấy không đi làm, đáng ra phải là người nấu đồ ăn cho vợ. Đằng này mẹ lại bắt người đi làm phục vụ người nằm chơi. Mà có chơi không đâu, còn lấy tiền của vợ mà đi chơi nữa chứ. Nói như mày thì tao lấy vợ cho nó làm cái gì? Thả tao để nó ở vậy, tao nuôi, tao dạy con hơn. Tôi cười khẩy đáp lại. Còn nghĩ có khi thế Cầm lại đố khổ đấy mẹ. Lấy vợ về mà chỉ lo ăn lo chơi rồi làm khổ con cái nhà người ta ra thì tốt nhất không nên lấy làm gì. À, cái con chó này, việc của mày mà mày xen vào, tao đang dạy con dâu tao, ảnh hưởng gì đến mày? Con không biết con là con gì, chỉ biết đang ăn cùng mâm cơm với nhà mình thôi. Tôi biết bà đang tức lắm, những lời lẽ của tôi không có câu nào vượt quá phận làm sâu, nên bà cũng không có cớ mà bắt bẻ hay đổ lỗi cho tôi, cái lỗi hỗn láo với bố mẹ chồng. Tôi hiểu bà là người thích ăn vạ, tôi mà lỡ lời, chắc chắn bà sẽ điện cho mẹ tôi mà mắng vốn. Vậy nên tôi chọn cách dùng những lời lẽ nhẹ nhàng mà sâu cay đáp lại, chứ không chọn cách cãi nhau tục tĩu tay đôi với bà. Bản thân tôi cũng vô cùng ghét tai những ai hay chửi thề. Nó không chỉ khiến cho người nghe khó chịu mà còn trực tiếp thể hiện văn hóa của người nói đến đâu. Chị thương Cầm, ngoài khóc ra con bé chẳng biết làm gì cả. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của con bé, chắc tôi cũng đau khổ lắm. Chồng thì chơi bời, mẹ chồng lại không thương yêu mà suốt ngày đai nghiến. Chồng tôi thì hiểu và luôn bênh vực tôi, nên bà biết có kể tội cũng vô ích. Chị thương Cầm, bà đặt cho đủ điều xấu, bà khóc lóc với con trai út. Con ơi, mẹ bảo mày bao nhiêu lần rồi, tu chí mà làm ăn, rồi lo cho vợ cho con. Mày không nghe cứ ham chơi, để giờ vợ mày nó trách tao không biết dạy mày. Vợ con nó nói gì với mẹ? Thì nó bảo tao không biết dạy mày, nên mày mới ăn trộm tiền vàng của nó đi chơi. Rồi còn bảo là không dạy được con, để cho con đi lấy vợ mà làm khổ lấy sang nó. Đấy, mày đã thấy nhục chưa con? Đi làm không đi mà ở nhà bám váy vợ, giờ nó khinh cho. Đúng là nhục ơi là nhục mà. Chẳng cần hỏi xem đúng sai phải trái thế nào, ngay lập tức chú gọi rợ ra trách mắng. Chú cho rằng phận dâu con mà cãi lại lời bố mẹ là hỗn láo. Dù cho bố mẹ chồng có sai cũng không được cãi nhau tay đôi. Cầm nói lại vài lời thì chú giở thói vỗ phu ra. Khi ấy tôi và chồng đang mài leo cho bé Thỏ dưới bếp nên không biết. Cũng may có bố chồng lên tiếng bênh vực Cầm. Nếu không e rằng con bé đã bị chồng đánh thật, chứ không phải là đe dọa không đâu. Thấy to tiếng tôi chạy lên thì chú út hùng hổ bỏ đi. Chỉ có tiếng mẹ chồng tôi thì đang chỉ tay vào khuôn mặt đầy nước mắt của con dâu út mà mắng. Mày thấy chưa? Vì mày nên nó chán mày nó mới bỏ đi chơi đấy. Còn không mau đi tìm nó về đây cho nó ăn cơm. Còn đứng đấy mà khóc à? Khổ thân thằng bé. Đến bữa cơm cũng chưa kịp ăn. Chỉ vì con vợ mà phải nhịn đói ra ngoài.

Cầm trở dạ sinh con sớm hơn dự kiến. Người đầu tiên con bé gọi là tôi. Người ta vẫn nói bà bầu phải kiêng không đi chăm bà đẻ vì sợ em bé trong bụng sẽ ra sớm. Nhưng nếu tôi không đi thì làm gì có ai bên cạnh Cầm lúc con bé vượt cạn. Mẹ chồng tôi thì lấy lý do đau chân không đi được, mà cho dù bà có đi cùng thì cũng chỉ ở ngoài trông đồ chứ chẳng chăm sóc đâu. Bố mẹ đẻ của Cầm thì ở xa, có đi bây giờ thì cũng phải ngày mai mới tới nơi. Còn người nhà Cầm gọi vẫn là chồng thì giờ này ở đâu không ai biết cả. Không suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng xin nghỉ, không quên gọi điện dặn chồng đón con rồi về đưa Cầm đi viện. Tới nhà đã thấy con bé nhăn nhó xách làn đứng đợi ở cổng. Nhìn bộ dạng của con bé, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi thương cảm thật sự. Tôi dựng xe xuống rồi mở cổng nói: "Có đau lắm không em? Chờ chị cất xe sau đó gọi taxi đi nha. Trên đường đi chị đã gọi nên chắc chắn cũng tới rồi." Cầm vân dạ gật đầu. Xe tới, tôi vội vàng đỡ Cầm lên xe. Mẹ chồng trong nhà gọi với ra: "Nhớ cài cổng cẩn thận rồi hãng đi đấy." Thật sự, tôi không còn một lời nào để diễn tả về con người bà nữa. Còn dâu đẻ không lo, lại lo đóng cổng. Không biết rồi sau này bà ốm thì lý do gì để bà đòi hỏi chị em tôi phải có trách nhiệm chăm sóc đây. Cũng may Cầm dễ sinh nên vào viện từ lúc 10 giờ sáng thì 3 giờ chiều đã sinh xong. Sinh thường nên thằng bé được ghép với mẹ luôn. Sinh sớm hơn 20 ngày nên cũng chỉ bằng cân nặng của bé Thỏ ngày trước. Một mình với chiếc bụng bầu gần 3 tháng, tôi phải chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục. Con bé thậm chí còn chưa biết cách bế con và còn xấu hổ không chịu cho con ti. Tôi phải nói nhiều lắm mới gượng gạo vạch áo lên, nhưng sữa chưa về nên Bi, con trai của Cầm không chịu ti. Vậy là tôi đành cho thằng bé uống sữa ngoài, dù thằng bé ngủ, xong thấy Cầm đang nhìn ra cửa khóc. Tôi biết con bé đang ngóng trông điều gì. Tôi gọi điện về nhà chồng, thì đang nói chờ chú Út về để cùng vào viện mà chưa thấy đâu. Ít nhất lúc tôi vượt cạn đau đớn, còn có mẹ, anh, và nhất là chồng tôi bên cạnh. Còn Cầm thì chẳng có ai, ngoài một người công cùng máu mủ là tôi đây. May mà con bé sinh thường nên vẫn có thể tự vận động được. Có điều không dư giả về kinh tế nên Cầm phải nằm phòng thường. Mỗi lần đi vệ sinh phải đi xuống tận cuối hành lang. Sáng hôm ấy nhân lúc chị Hương vào thăm, tôi tranh thủ dìu Cầm ra ngoài để thay băng vệ sinh cơ thể. Cầm buồn lắm vì đến giờ này vẫn chẳng thấy chồng mình đâu. Nhìn bên giường người ta sinh nở có người thân, có chồng bên cạnh mà tôi cũng xót xa thay. Tới gần hàng kế chờ, chúng tôi thấy chú Út đang ngồi đó ngóng ai. Cầm thấy chồng thì mừng rỡ đi tới. Có lẽ Cầm cũng giống tôi, nghĩ thằng Út không biết phòng nên ngồi đó đợi. Tiếng gọi anh ơi còn chưa kịp cất lên thì ở phòng bên trong, phòng khám, có một người phụ nữ bước ra chia cho chú xem tờ giấy khám thai. Hai người hạnh phúc nhìn nhau cười mà không hề biết phía sau có một người đang đau khổ. Nhìn cảnh tượng ấy, Cầm đau đớn đến ngất lịm, máu từ dưới chân Cầm tràn ra cả sàn nhà. Tôi hốt hoảng gọi bác sĩ vì biết Cầm đang băng huyết. Chú Út có lẽ bất ngờ khi thấy tiếng hét của tôi nên quay ra nhìn. Nhưng giờ phút này tôi chỉ bận tâm đến an nguy của Cầm mà thôi. Còn thằng bé nữa, nó còn chưa kịp bén hơi mẹ cơ mà. Lo lắng, sợ hãi, vừa ôm thằng bé vừa cầu nguyện ở phía ngoài phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cửa phòng cấp cứu còn chưa mở ra thì tôi nhận được điện thoại của bố mẹ Cầm. Biết phải nói sao về tình trạng hiện tại của Cầm đây, tôi run run bắt máy, sau đó nhờ chú Út ra phía ngoài đón họ. Có lẽ chú sợ phải đối mặt với họ nên chần chừ mãi mới đi. Bố mẹ Cầm nghe chị Hương nói qua về tình hình thì cũng đang ngồi trên đống lửa, hết khóc rồi lại nắm tay con rể trấn an. Nếu họ mà biết đó chính là người đẩy con gái họ đến bờ vực thẳm của sinh tử, có lẽ sẽ không ngại ngần mà xé chú ấy ra làm trăm mảnh mất. Thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo ca cấp cứu đã thành công và Cầm đã qua cơn nguy hiểm. Vậy là ông trời thương xót nên không cướp đi tính mạng của con bé. Tới chiều thì Cầm cũng tỉnh lại. Lúc này vợ chồng tôi đã giúp Cầm đăng ký một phòng dịch vụ 4 giường. Bố chồng, mẹ chồng và tôi khi nghe tin cũng đang có mặt ở đây. Tôi cứ ngỡ tỉnh lại con bé sẽ gào khóc hoặc chửi mắng chồng. Nhưng không. Con bé chỉ lạnh lùng nhìn quanh một lượt rồi ôm con trai vào lòng. Nhìn Cầm càng ngày không nói, tôi rất sợ con bé sẽ rơi vào trầm cảm sau sinh. Nhưng có hỏi gì, nó cũng chỉ cười mà không nói. Do tiêm truyền quá nhiều kháng sinh, thuốc nên Cầm bị mất sữa. Thằng Bi nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài. Bố Cầm về nhà lo công việc. còn bà Lai, mẹ Cầm thì ở lại lo cho con gái. Ngày Cầm ra viện, bố chồng tôi có làm mâm cơm để vừa thắp hương gia tiên, vừa là để đón chào mẹ con Cầm. Mặc kệ mẹ chồng tôi đang ở bên cạnh, trách Cầm về việc bị mất sữa, để cô Bi phải uống sữa ngoài tốn kém, Cầm vẫn chẳng nói lại nửa lời. Con bé cẩn thận chờ bố chồng thắp hương, báo cáo với các cụ xong, xin các cụ che chở cho thằng Bi xong, mới nói. Con về đây, trước là để con trai thắp hương với các cụ, sau là để thưa với mọi người, mẹ con sẽ về ngoại sống. Bà Lại vội nói. Con đã xin phép bố mẹ chồng chưa? Sau đó bà lại quay sang mẹ chồng tôi nói. Xin lỗi ông bà thông gia, cháu nó còn nhỏ nên nói năng chưa suy nghĩ. Mẹ không cần phải xin lỗi. Mấy ngày qua ở viện con đã nghĩ kỹ rồi. Cuộc đời của con phải tự quyết. Nếu con cứ mãi nhu nhược thì chỉ khiến cho người ta khinh thường, chà đạp mà thôi. Con đã nhẫn nhịn chịu đựng đủ rồi. Mẹ chồng tôi tức tối nói. Mày nói như thế là sao? Là nhà tao hành hạ mày lắm không bằng ấy. Cầm nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng tôi rồi đáp. Những ngày qua, mẹ đối xử với con như thế nào trong lòng mẹ là rõ nhất. Nhưng thái độ của mẹ không làm con thất vọng. Bằng việc người con gại bằng chồng lại không tin tưởng con. Anh ta không chỉ lần này đến lần khác đem tiền đi chơi bời, mà còn ngang nhiên ngoại tình. Ngay trong lúc con sinh, thì chính hắn lại dẫn bổ đi khám thai. Chú Út thấy Cầm có vẻ mất bình tĩnh thì vội vàng nắm tay Cầm mà nói. Em, có gì từ từ nói được không? Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Mấy ngày qua anh cũng đã hối hận nhiều lắm. Anh hứa anh sẽ thay đổi. Muộn rồi, anh Hùng ạ. Người như anh, chỉ nên sống trong váy mẹ cả đời, đừng bao giờ đi ra ngoài đường. Để làm khổ người khác, anh hiểu chưa? Anh vô tâm, tôi bỏ qua. Anh chơi bời, tôi cũng nhẫn nhịn. Chỉ mong con tôi sinh ra sẽ có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng mà anh nhìn đi, ngày con tôi chào đời anh đang ở đâu? Anh có nghĩ gì đến mẹ con tôi không? Nếu tôi không bắt gặp anh ở trong bệnh viện, thì chắc giờ phút này, anh cũng không biết con anh đã rời đời đâu nhỉ? Còn nữa, Cầm chưa kịp nói hết câu, thì mẹ chồng tôi chỉ thẳng tay vào mặt mà chửi. Cái con ranh kia, nhà tao cưới cho là may lắm rồi, mày còn ở đấy mà lên giọng à? Mày nhìn lại mày đi, mày có thế nào thì chồng mày mới đi ngoại tình chứ? Chứ thằng đàn ông nào mới cưới vài tháng đã đi ngoại tình, nếu vợ nó tốt đẹp cả, không biết đường sửa đổi. Mà còn kéo nó về mà trách móc ai? Ta bảo mày bao nhiêu lần là phải chú ý đến chồng, bảo ban chồng, chăm sóc chồng, thì mày không nghe. Bây giờ thì mày sáng mắt ra chưa? Ngủ thì ngủ một mình thôi, lại còn làm khổ lây cho chồng con nữa chứ. Chàng, tiếng cốc bị bố chồng tôi ném xuống sàn nhà vỡ tan. Ông tức giận quát lớn. Các người còn nhìn thấy tôi không? Có coi tôi là cái chủ của nhà này không? Còn bà Nết, tôi bảo với bà bao nhiêu lần rồi, con mình sai, mình phải dạy lại. Tại sao bà cứ đổ hết lỗi lầm lên đầu vợ nó? Ngày xưa, tôi nghĩ nó sẽ làm thằng Hùng thay đổi nên mới cưới về. Chưa biết nó ngu dốt như thế, tôi đã không thèm rước rồi. Bà thông dạ, em là người dân tộc ít học, nhưng em cũng phân biệt đâu đúng đâu sai. Giàu thì cũng là con thôi, mình có thương nó thì nó mới thương lại mình. Em không nghĩ người dưới xuôi như bà vẫn còn nghĩ ngắn như thế đâu. Mẹ chồng tôi nghe xong thì há hốc mồm không nói nên lời, còn Cầm thì lạnh lùng nói. Mẹ giúp con thu dọn đồ đạc, chúng ta đi luôn bây giờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vợ chồng tôi và cả vợ chồng chị Hương còn chưa kịp nói gì thì Cầm đã đi. Con bé chỉ để lại cho tôi một chiếc ôm và lời cảm ơn trong nước mắt, rồi vội vã rời đi. Vậy là cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc. Người mà mới mấy tháng trước đã bất chấp sự phản đối của mọi người mà đòi lấy em bằng được. Người đeo cho em chiếc nhẫn cùng với lời hứa sẽ yêu thương bảo vệ em trọn đời đã không giữ lời. Trước đây tôi cứ nghĩ hôn nhân hạnh phúc dài lâu hay không là do vợ chồng có biết yêu thương nhau, sống vì nhau hay không. Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ còn bị cách sống của mẹ chồng ảnh hưởng rất nhiều. Và ly hôn vì mẹ chồng cay độc là hoàn toàn có thể xảy ra. Cầm đi rồi, chú Út cũng đi luôn không thấy về. Bố chồng tôi thì giận mẹ chồng nên ngày nào cũng uống rượu say. Ông còn cương quyết vào phòng chú Út ngủ, chứ không ngủ cùng giường với mẹ chồng tôi như trước. Mặc kệ bà khóc lóc rồi già vợ ốm, ông cũng không nửa lời hỏi han. Vợ chồng tôi bị không khí của gia đình ảnh hưởng ít nhiều, nhất là bé Thỏ, con bé cũng không còn cười nhiều như trước. Có đôi lúc nó chỉ tay lên bức hình cưới của vợ chồng chú Út mà bập bẹ nói. Cầm, Cầm. Tôi hiểu, con bé đang nhớ Cầm. Bản thân tôi cũng thế, mong rằng mẹ con em từ nay sẽ sống một cuộc sống an yên cả đời. Một tuần sau khi cầm đi thì mẹ chồng tôi bị ngã. Chẳng hiểu bà đi đứng kiểu gì mà ngã dập mặt vào chuồng gà. Chỉ vì vấp ngã nên người bà không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net